The End Tokyo Revenger, thay đổi cốt truyện. Chương 42, mảnh thời gian nhất định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Future Man, S.P.O.V, không ngờ nó được thật luôn. Tech, không ngờ thật, dù vậy vẫn có thời gian nhất định. Sarah, nhưng mà cậu đừng có đấm cách bánh xe đó nữa. Tớ muốn trở nên thật mạnh mẽ cơ. Tech, nó sẽ làm cậu tổn thương hơn thôi. Nếu như bị thương tay như thế thì lấy cái gì mà đánh đấm đây? Sarah, Tech, nói thế rồi nhưng Tech vẫn đấm cái bánh xe đó. Cứng đầu ghê, không biết con nhóc ngày xưa của mình trị cậu ta kiểu gì nhỉ? Nè, hai người đang làm gì ngoài trời mưa vậy? Chifuyu, hát, hề. T, tại sao? Chifuyu, mày đứng đó. Tech, Sarah mím môi. Mèo lười, sao cậu cũng đứng ngoài này thế? Ô đâu, không sợ bị cảm hay sao? Ngoài này lạnh lắm đấy. Chifuyu che ô, Sarah. Chan, Tech, Sarah, được gặp lại cậu ấy rồi. Cậu ấy ở ngay trước mặt mình, còn đang quan tâm, lo lắng cho mình. Sarah, thân tôi run lên vì bản thân như muốn khóc vậy. Giờ mình đang cố nuốt nước mắt lại vào trong nhưng không được. Nó vẫn tuôn ra liền một mạch. Chifuyu, Sarah, ê, cậu sao vậy? Chifuyu, đấy là con mèo lười tương lai của cậu đấy. Tech, hát, hả? Là sao? Chifuyu, tôi lao đến ôm Chifuyu. Cậu ấy hơi bất ngờ và vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Trời đang mưa mà, áo hoodie của tôi cũng gần thấm đẫm hết nước rồi. Nhưng rút gọn trong lòng cậu ấy lại ấm biết bao. Chifuyu lúc đó đã không còn rồi. Nhưng tôi cũng đâu thể đổ lỗi cho Miki được. Ai cũng là người quan trọng với tôi hết. Hai, vào nhà đi tao kể cho. Tech, mèo lười à, Chifuyu. Cõng tớ đi, Sarah, Takemichi, cầm ô hộ tao, Chifuyu, rồi, Tech, no one, S-P-O-V. Sau khi vào nhà thì Chifuyu và Sarah phải đợi một lúc cho Tech đi tắm vì Tech đã thấm nước từ sáng tới giờ. Khi Tech vừa đi ra thì cảnh tượng đập vào mắt cậu là cô bạn thân mình đang nằm trong lòng Chifuyu. Chắc là thiếp đi trong lúc khóc đây mà. Sarah tương lai đã một thời gian không gặp Chifuyu nên nhớ là phải. Tech ngồi xuống và kể lại mọi sự việc ở tương lai cho Chifuyu nghe. Ê, mọi người chết hết rồi sao? Lại còn do Mikey giết nữa. Chifuyu, ồn, Sarah, à xin lỗi, cậu ngủ đi, Chifuyu. Nói nhỏ thôi, Tech, mà nghiêm túc đó chứ. Chifuyu, vậy nên tao sẽ trở lên mạnh hơn nữa. Tech, hả, vì vậy mày đấm nhau với cái lốp xe hả? Mày là học sinh tiểu học đấy à? Chifuyu, lắm chuyện, dù Sarah lúc ấy cũng can rồi nhưng... Tech ngượng, tao ở tương lai đã rời khỏi tu mần thế mà vẫn để mọi người bảo vệ. Thật đáng trách. Lúc ấy Sarah, Chan còn mém chết nữa. Chifuyu nhìn vào tay của Tech. Vậy nên nếu muốn tu mần được tồn tại thì tao phải được tất cả mọi người công nhận. Tech, Takemichi, đưa tay tao xem nào. Chifuyu, bỏ đi, mày đang bận ôm con mèo rồi. Tech, cái thằng này, thật sự Sarah can là đúng đấy. Nếu mày cứ tiếp tục đấm như thế khác gì đang tra tấn bản thân. Đến lúc gãy tay muốn đánh đấm cũng chẳng bảo vệ được ai đâu. Chifuyu, tao không biết gì hết. Làm thế nào để cứu mọi người đây? Chẳng có một manh mối gì hết. Cả tao và Sarah đều đã mệt lắm rồi. Tech khóc, ai thật là một tương lai nghiệt ngã nhỉ? Nhưng tao lại rất vui. Bọn mình được gặp nhau lần nữa rồi. Sarah cũng mừng lắm mà. Nghe này. Tao còn tưởng bọn mình không gặp được nhau nữa đấy. Chifuyu với Tech nói chuyện thêm một lúc nữa thì mưa đã tạnh hẳn. Tech sau khi nghe những lời Chifuyu nói thì cũng hiểu và quyết tâm. Đau đầu quá, Sarah, sao thế mèo lười? Chifuyu, Sarah thở dài, hơi nhức đầu chút, đi tắm đi, nãy giờ ở ngoài mưa vẫn chưa thay quần áo kìa. Đầu cậu cũng ướt dẫm rồi. Tết, nhắc mới nhớ, thảm nào đầu cứ ong ong. Sarah, cậu đang muốn gặp Miki. Kun à Tết, Sarah, đúng hơn là mọi người. Cậu còn ngày mai mà. Đi tắm đi nào. Tết đẩy Sarah vô nhà tắm. Tớ đâu mang quần áo đâu. Sarah, Tết, Chifu, Chifu yêu, mày có mang hoodie không? Tết, có một cái. Mày cao hơn Sarah một tí thì có cái quần nào ngắn ngắn cho cậu ấy mượn đi. Chifu yêu, để tao coi. Sarah, chàn cứ tắm đi. Tết, đồ lót. Sarah, mặc áo hoodie của Chifu yêu không lộ đâu. Tết, được rồi. Sarah, có cái này nhỏ nhất rồi. Mày nghĩ nó vừa không? Tết, cứ thử đi. Chifu yêu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Dễ thương dê dê. Chifu yêu. Từ khi nào con bạn thân mình lại có sự đáng yêu đến thế? Tết, kỳ lắm hả? Sarah, không không. Cũng bình thường thôi. Không có gì đâu. Tết, lươn lẹo. Dễ thương mà. Chifu yêu. Dễ thương trong cái áo của mày chắc. Tết, đúng rồi. Chifu yêu. Mé mày. Chấm chấm. Mày cưới nó về luôn đi. Khổ quá. Tết, mày cưới trước đi. Chifu yêu. Nói nhiều quá. Tớ về đây. Sarah, đợi tớ với. Mèo lười. Chifu yêu. Cõng tớ về. Sarah. Vâng. Chifu yêu cười. Mình đáng bị ăn cơm chó lắm à. Tết. Những gì khởi đầu hành trình Tokyo Revenger mà bao gồm cả Sarako. Nhân vật thêm vào. Đón xem từng chapter về một cô gái lạc vào đây sẽ thay đổi cốt truyện như nào nhé. Chép 43. Gặp lại. Lần cuối. Cách chương.